Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, cắt báo. Thần Đình Thiên, Thần Đình 72 quốc độ, 8 đại đế vực, 3 đại thánh vực, trung ương Thần Đình, trên thủy tinh bản tỉ mỉ ghi chép những tin tức này. 9 sao tình báo. Không phải người bình thường có thể mua, cần thân phận địa vị cùng tài phú, có thể mua 9 sao tình báo người. Bình thường đồ những này cũng là rõ như lòng bàn tay. Thần Đình Thiên còn mang vào một bộ tỉ mỉ địa đồ. Mà này, cũng là Phương Bình cực kỳ cần. Tà giáo tổng bộ rất lớn, phía ngoài xa nhất, 72 tòa chân thần điện vờn quanh. Mỗi một tòa thần điện khoảng cách vượt qua ngàn dặm. Nói cách khác, tà giáo chỉ là khu vực hạch tâm, là có thể coi là chu vi 7 vạn dặm hình tròn. Đường kính vượt qua 2 vạn dặm, mà 2 vạn dặm đường kính, có thể so với trái đất to nhỏ rồi. Đúng, tà giáo vị trí thiên giới mảnh vỡ, liền có trái đất lớn như vậy, bởi vậy có thể thấy được khủng bố. Bất quá so với địa quật, vẫn là kém xa tít tắp. Tà giáo quốc độ phân bố cũng là dựa theo thực lực đến phân chia. Tầng tầng đẩy mạnh, thần chủ ở phía ngoài xa nhất, dường như địa quật ngoại vực, trung gian là 8 vị đế tôn cùng 3 đại hộ giáo địa bàn. Ở chính giữa, lại là thần giáo trực thuộc phạm vi, nơi đó, chính là thần giáo hạt nhân vị trí. 72 vị thần chủ, lần trước ta tính toán một chốc sẽ chết 27 vị. Tiến vào giả thiên phần 28 vị, còn lại 17 người. Hiện tại địa tuệ, địa chu tử vong, dựa theo tính toán của ta còn có 15 vị. Trên bản đồ, đối những thần chủ kia tử vong quốc độ, cũng có đánh dấu, thần chủ đã vẫn lạc, vị trí quốc độ, nhan sắc đen tối. Đại biểu là vô chủ quốc gia, tử vong so với Phương Bình dự liệu muốn nhiều, đầy đủ 33 vị thần chủ vẫn lạc, có trước chết, cũng có ở trong thiên phần chết, có thể coi là như vậy, tà giáo còn có 39 vị thần chủ sống sót. Đương nhiên, một phần trong đó ở trong giả thiên phần một khối này tư liệu cũng có, Phương Bình cấp tốc lật xem một lượt. Hiện tại trong thiên phần xác định còn sống sót thần chủ còn có 25 người. Sống sót thần chủ 39 người. Tiến vào thiên phần có 25 người. Như thế tính toán, còn có 14 vị đỉnh cao nhất khả năng ở ngoài thiên phần. Đương nhiên, không bài trừ một nhóm người ẩn giấu thân phận tiến vào trong thiên phần. Địa phi, địa kỳ. Đây là Phương Bình hiện nay biết đến 2 vị thần chủ cấp cường giả, 8 vị hộ pháp, có người nói trước đó chết rồi 3 vị, trừ bỏ Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình hộ pháp ở bên ngoài. Cái khác 3 vị, trong đó Thiên Vân đảo chủ vị này thủy hộ pháp ở trong thiên phần. 2 vị khác cũng không biết thân phận, 14 vị đỉnh cao nhất, đã xác định 2 vị đế cấp. Phương Bình nhìn một hồi, lần này đúng là tương đối rõ ràng hiểu rõ tà giáo thực lực rồi. Đỉnh cao nhất có lẽ so với 14 vị càng ít. Phương Bình phán đoán, tuyệt đối có tà giáo đỉnh cao nhất có mặt khác thân phận. Tiến vào giả thiên phần, xem ra cũng là bình thường mà. Không biết làm sao, Phương Bình liền có chút bành trướng rồi. 14 vị đỉnh cao nhất, 2 vị đế cấp rất nhiều sao. Được rồi, rất nhiều, ít nhất ở hiện tại tam giới, vô cùng mạnh mẽ, không người nào có thể địch, nhưng so với ngày đó vương chiến chi địa trận chiến đó xuất hiện đế cấp cùng đỉnh cao nhất. Vậy thì thật không đủ nhắc lên rồi, hơn nữa tà giáo lần này lại ở trong thiên phần vẫn lạc 5 vị đỉnh cao nhất. Nhìn dáng dấp thế cuộc thật giống không tốt lắm, Phương Bình đúng là vui gặp nó thành. Rất khả năng chính là nhân loại làm ra. Xem ra lần này nhân loại không ít giết địch. Tà giáo các đại quốc độ đều có vô số tài nguyên. Thiên tài địa bảo, cho đỉnh cao nhất phân chia địa bàn. kỳ thực chính là tài nguyên phân chia. Phương Bình nhìn một hồi, có chút hiểu rõ, những quốc gia này, kỳ thực chính là vì tranh cướp tài nguyên mới xuất hiện. Một ít quốc gia ở giữa, cũng có chinh chiến, cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt nhân khẩu, cướp đoạt tất cả. Lại nhìn một hồi, Phương Bình nhìn thấy mấy cái thú vị tin tức. Lôi đình hộ pháp trước ở Khôn Vương Điện bị thương. Khôn Vương Điện có sát trận bạo phát, khu vực phụ cận tổn thất nghiêm trọng. Thần đình quân đại thống lĩnh Địa Kiệt chân quân nổi giận, chất vấn lôi đình hộ pháp. Hư hư thực thực bạo phát xung đột. Địa Kiệt chân quân, xếp hạng thứ tư thần chủ. Hoặc là nói, xếp hạng thứ nhất, bởi vì xếp hạng trước ba thần chủ đã rất nhiều năm chưa từng hiện thân. Không, trước hai, xếp hạng thứ ba Địa Dũng chân quân nhiều năm trước đã chết rồi. Giết hắn không phải người khác, chính là Trấn Thiên Vương. Bây giờ, thần chủ thứ nhất Địa Kiệt chân quân, đảm nhiệm Tà giáo thần đình đại quân đại thống lĩnh, cũng là Khôn Vương tâm phúc. Trước đối phương vẫn chưa xuất hiện, vẫn ở trong bế quan. Không phải ở chỗ khác bế quan, mà là ở Khôn Vương Điện khu vực. Lôi đình hộ pháp cũng không biết người này ở chỗ này bế quan. Khôn Vương Điện khí cơ hỗn loạn, hắn đều không thể cảm ứng được cái gì. Kết quả trước đó vài ngày, thăm dò Khôn Vương Điện, lần này bạo phát đại trận khá mãnh liệt, động tĩnh cực đại, vị này bế quan Địa Kiệt chân quân xuất quan rồi. Đối phương so với địa kỳ xếp hạng càng cao hơn. Có người nói khoảng cách đế cấp cách xa một bước, chân chính cách xa một bước. Địa Kiệt chân quân cũng không làm sao kiêng kỵ lôi đình hộ pháp. Hai người trước bởi vì chuyện này bạo phát một lần xung đột. Đương nhiên, không đánh lên, trong tài liệu vẫn chưa nói hai người xảy ra chiến đấu. Chỉ là ngôn ngữ xung đột. Thú vị, Phương Bình đăm chiêu. Xem ra này lôi đình hộ pháp cũng ở mơ ước cái gì. Bây giờ cùng Khôn Vương tâm phúc đại tướng sản sinh xung đột, đây là chuyện tốt. Địa Kiệt, Địa Kỳ hai người này hẳn là mạnh mẽ nhất đỉnh cao nhất. Cộng thêm không biết ở đâu phong vân đạo nhân, lôi đình hộ pháp, tạo thành hiện tại tà giáo bốn phe thế lực. Phương Bình nhìn một hồi tà giáo thế lực tạo thành, lại bắt đầu nhìn một ít cái khác tư liệu. Tà giáo thành lập rất lâu, thiên giới mới vừa rơi tan, Khôn Vương liền cướp đoạt khối này khóa mảnh, thành lập tà giáo. Mà mảnh vỡ này, có người nói năm đó cũng là thiên đình vị trí một khu vực. Thiên đình phạm vi bao trùm rất lớn, cũng là thiên giới hạt nhân vị trí. Trên mảnh vỡ này, có rất nhiều tuyệt địa, hiểm địa, cũng có cơ duyên nơi, tỉ như Ngộ Đạo Nhai, được khen là thần đình ba đại bảo địa một trong. Mặt khác hai nơi bảo địa, một nơi là Thiên Mộc Lâm, một nơi là Trường Sinh Tuyền. Ngộ Đạo Nhai, Thiên Mộc Lâm, Trường Sinh Tuyền, đây chính là trên đại lục này thần kỳ nhất ba cái bảo địa. Ngộ Đạo Nhai có thể ngộ đạo, bản nguyên cảnh cường giả, ở đây có lẽ có thể càng thoải mái cảm ngộ đại đạo, đi càng xa hơn, tiền đồ không trở ngại. Thiên Mộc Lâm, hoặc là nói không phải rừng, chỉ là một cây đại thụ vị trí địa giới, không phải yêu thực, là đại thụ. Yêu thực là có trí khôn cùng sinh mệnh, mà rất sớm trước, cây cối cũng không có trí khôn, khi đó liền không xưng được là yêu. Thiên Mộc Lâm có cây đại thụ, xưng là Thiên Mộc, có người nói ở thiên đình thành lập thời điểm liền tồn tại rồi. Thần Hoàng năm đó bồi dưỡng yêu thực, ban đầu đã nghĩ quá đào tạo gốc này Thiên Mộc, cũng không biết có phải là đại thụ vẫn sinh tồn ở thiên đình. Chịu đến hoàng giả cùng cường giả áp chế, trước sau vô pháp sinh ra trí tuệ. Cây này vẫn là cây, bất quá sống năm tháng thật dài. Nơi này mặc dù bị xưng là bảo địa, đó là bởi vì cây này hơi thở sự sống nồng nặc. Một ít tuổi thọ sắp tiêu hao hết cường giả, từng ở nơi này từng thu được một ít cơ duyên, kéo dài tuổi thọ. Không những như vậy, cây này sống quá dài, chứng kiến vô số lịch sử. Có người nói có thời điểm số may, có lẽ có thể nhìn thấy một ít thời kỳ thượng cổ hình ảnh. Bao quát hoàng giả dưới tàng cây đánh cờ vây, luận đạo, chỉ điểm đệ tử môn nhân. Đây đối với rất nhiều người mà nói, cũng là lớn vô cùng cơ duyên, mà nơi thứ ba bảo địa, Trường Sinh Tuyền, tên như ý nghĩa, cùng Trường Sinh có quan hệ, mà cổ võ giả trong mắt Trường Sinh, kỳ thực chính là thực lực tượng trưng. Trường Sinh Tuyền truyền thuyết là thiên giới sinh ra thứ nhất suối. Bình thường cùng phổ thông nước suối không khác biệt, có thể có thời điểm sẽ bỗng nhiên khôi phục. Một khi khôi phục, nước suối liền có không tưởng tượng nổi năng lực. Phương Bình ở đây còn nhìn thấy một cái tin tức, đồn đại địa hoàng năm đó yêu thích trồng trọt một ít rau quả. Đó cũng không là phổ thông rau quả, mà là mang theo đủ loại hiệu quả đặc biệt. Mà những rau quả này, kỳ thực chính là dùng Trường Sinh Tuyền nước suối tưới, để phổ thông rau quả hóa thành có thể so với tiên quả thiên tài địa bảo. Nước suối đưa đến tác dụng rất lớn. Bảo địa a, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Chỗ này là địa phương tốt. Hắn hoài nghi nước suối có khôi phục não hạch tác dụng. Không gì khác, Thương Miêu có một viên rau cải trắng a. Có người nói chính là địa hoàng nhà rau cải trắng, mà viên này rau cải trắng, Thương Miêu vẫn không nỡ ăn. Lần trước hỏi một hồi, thật giống có khôi phục lực lượng tinh thần tác dụng. Đương nhiên, Thương Miêu liền như thế một viên. Phương Bình cảm thấy một viên rau cải trắng cứu không được chính mình, cũng không dao động Thương Miêu cho hắn. Có thể hiện tại, tà giáo lại có Trường Sinh Tuyền. Tuy rằng ba đại bảo địa đều có trọng binh trấn giữ, rất khó tiến vào, có thể không hẳn không có cơ hội. Hơn nữa ngộ đạo nhai cùng Trường Sinh Tuyền là không mở ra cho người ngoài. Có thể Thiên Mộc Lâm nhưng là đối ngoại mở ra. Bởi vì Thiên Mộc Lâm phạm vi bao trùm quá lớn. Hơn nữa đúng là hoàn toàn va vận khí loại kia. Nơi này tuy rằng cũng có thần đình quân cường giả tọa trấn, nhưng là không hạn chế những người khác lui tới. Đương nhiên, trong rừng cũng rất nguy hiểm. Võ giả tầm thường đi rồi cũng là muốn chết. Có thể hàng năm y nguyên có đại lượng võ giả đi tìm cơ duyên. Thú vị, Phương Bình tiếp tục nhìn xuống. Liên quan với thần giáo tin tức quá nhiều. Nhiều hắn có chút nhìn không đến rồi. Phương Bình rất nhanh nhìn về phía nhân gian thiên. Lần này, hắn nhìn thấy không ít có thú đồ vật. Võ Vương, Trương Đào, nhân gian lãnh tụ. Tuổi nhỏ trà trộn với phố phường. Trăm năm trước, nhân gian giới mở ra tân võ. Trương Đào nhờ số trời run rủi tiếp xúc võ đạo. Tư chất tuy bình thường nhưng là thủ đoạn cao siêu. Mượn miệng lưỡi lợi hại, bái nhân gian giới tiền nhiệm bộ giáo dục lãnh tụ làm ngữ phụ. Khắc khắc khắc, Phương Bình há hốc mồm. Cái này hắn thật không biết. Hoặc là nói Hoa Quốc thật giống cũng không ai biết. Lão Trương cũng đã từng làm bái nghĩa phụ sự. Việc này thật giống nghe nói qua. Chiến Vương trải qua, hắn nhận Trấn Thiên Vương làm nghĩa phụ. Có thể không ai biết, Trương Đào lại nhận tiền nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục làm nghĩa phụ. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Này tà giáo có mấy phần bản lĩnh, việc này lại đều bị đào móc ra rồi. Phương Bình tiếp tục xem tiếp. Nguyên vốn là làm cái bát quái đến nhìn, có thể rất nhanh, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Trương Đào sơ nhập trung phẩm cảnh thời gian, ở Tử Cái Sơn thu được cơ duyên, đến đế huyết tắm rửa yêu thực cửu phẩm một gốc, đến đây tăng nhanh như gió, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bản tọa nguyên tưởng rằng là ma đế bố cục, công vũ tử chấp hành, sau phát hiện không hẳn cùng ma đế có quan hệ. Hư hư thực thực Trấn Thiên Vương bố cục. 300 năm trước, Trấn Thiên Vương thứ nhất vào Tử Cái Sơn, mang đi thần toán chân quân. Hư hư thực thực cùng công vũ tử đạt thành bí ước. Trừ thần toán chân quân bên ngoài, hư hư thực thực mang đi cái khác vật tạm không thể biết. Sau Trấn Thiên Vương, sau Minh Vương Lý Trấn kết bạn Trương Đào, Lý Trấn gia học Uyên Thâm. Trương Đào chưa chứng đạo trước, Lý Trấn cung cấp đại lượng tài nguyên, bảo vật, võ đạo tuyệt học, cung cấp võ vương. Đây là Phong Vân đạo nhân tra được. Trương Đào kỳ thực cùng Phương Bình có chút tương tự, bình dân giai cấp lập nghiệp, đối võ đạo đó là kiến thức nửa vời. Lúc đó võ đạo còn không hiện tại như thế phồn vinh hưng thịnh, võ đại cũng chỉ là mới xuất hiện. Trương Đào kỳ thực cũng không phải là tốt nghiệp từ võ đại học sinh, hắn cũng không phải tông phái võ giả, có thể nói Trương Đào chính là tầm thường bình dân võ giả. Hắn tuy rằng nhận nghĩa phụ, nhưng khi đó bộ trưởng bộ giáo dục cũng không quá nhiều thời gian để ý tới hắn. Trái lại là Lý Trấn, hắn gia học Uyên Thâm, đối võ đạo cực kỳ thấu hiểu, cũng là hắn cùng Trương Đào nhận thức sau giảng dạy Trương Đào rất nhiều thứ. Hắn không phải Trương Đào võ đạo người dẫn đường, nhưng là Trương Đào trở nên mạnh mẽ một cái mấu chốt nhất con đường. Không có Lý Trấn trợ giúp, Trương Đào tuyệt đối đi không tới hiện tại bước đi này. Mà Lý Trấn là Trấn Thiên Vương hậu duệ, Phong Vân đạo nhân suy đoán tất cả những thứ này hẳn là Trấn Thiên Vương ở bố cục, mà Lý Trấn không hẳn biết cái gì, có lẽ là Trấn Thiên Vương trong bóng tối dẫn dắt tất cả. Để năm đó tổ ba người nhận thức đồng thời quen thuộc, trở thành đồng thời chinh chiến bạn tốt. Trấn Thiên Vương bố cục, Phương Bình hơi nhíu mày, Trấn Thiên Vương làm sao mà biết Trương Đào có tiền đồ? Lão Trương, lẽ nào cũng là phục sinh võ giả? Phương Bình lay một thoáng đầu, quên đi, cái này không nghĩ nữa. Phong Vân đạo nhân cũng chỉ là suy đoán thôi. Rất nhanh, Phương Bình lại nhìn thấy một cái để hắn hứng thú tình báo. Ma đế, Mạc Vấn Kiếm, Mạc Vấn Kiếm sợ đã chuyển thế. Trước chư thần mộ địa ma đế hiện thân, kim thân cùng ý thức không hợp. Suy đoán, ma đế chuyển thế nhân tuyển. Phương Bình, khi thấy cái tên đầu tiên, Phương Bình kém chút không mắng lên tiếng. Vô nghĩa đây, ngươi mới là ma đế. Bất quá, đừng nói, hắn thật sự có điểm hiểm nghi. Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, Phương Bình nhìn, không nói gì. Được, đều có hiểm nghi, ngươi thẳng thắn đừng đoán. Nhưng phía sau còn có Lý Trấn, Tưởng Thiên Minh, Tưởng Siêu, Tưởng Hào. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn kỳ thực trên đại thể biết ma đế đến cùng là ai, bất quá không có xác nhận thôi. Bởi vì một khi xác nhận, có lẽ liền muốn cùng ma đế trở mặt. Có thể Tưởng Thiên Minh, Chiến Vương, vị này hắn chưa bao giờ nghĩ qua. Phong Vân đạo nhân làm sao sẽ nghĩ tới hắn? Hơn nữa liền Thương Miêu đều nói, nó nhận thức Chiến Vương, năm đó Trải Lông Tướng, làm sao có khả năng hoài nghi đến Chiến Vương? Cũng là, Phong Vân đạo nhân không biết Thương Miêu nói những này. Chiến Vương từ Tử Cái Sơn đi ra, hắn hoài nghi bị đánh cháo, cũng chưa chắc không có đạo lý. Phương Bình nhìn một hồi, không thể không nói, Phong Vân đạo nhân vẫn có mấy phần bản lĩnh. Có một số việc Phong Vân đạo nhân cũng không biết từ đâu đào móc ra. Phương Bình hoài nghi Phong Vân đạo nhân đã tiến vào trái đất, sở dĩ không bị phát hiện, khả năng cùng trong tay hắn cái kia bắt trước Huy Thiên Kính bảo kính có quan hệ. Ồ, sau một khắc, Phương Bình lại lần nữa tìm tới một cái thú vị tin tức. Thiên thực, Thiên Mệnh Nhị Vương, rùa rụt cổ chư thần mộ địa, hư hư thực thực cũng không phải là chữa thương, mà là thủ hộ. Nam Bắc cuộc chiến kết thúc, chư đế rời đi, Nhị Vương từ bỏ ngụy triều, rùa rụt cổ một đất, có lẽ cũng không phải là chỉ là vì chữa thương. Lần này Phương Bình lại lần nữa bị nhấc lên hứng thú, cũng không phải là vì chữa thương, cũng là năm đó những cường giả khác đều đi rồi, Nhị Vương cũng không đến muốn chết mức độ. vì sao phải từ bỏ địa quật, vẫn rùa rụt cổ lên. Phải biết, cái khác cường giả đế cấp cũng bị thương, nhưng cũng không thấy bọn họ từ bỏ gia nghiệp của mình. Thủ hộ ai? Phương Bình trong đầu dần hiện ra một thanh âm, muốn nói vương chiến chi địa đáng giá thủ hộ, e sợ cũng là bản nguyên không gian kia rồi. Không thể nào, có thể người kia nếu là đúng là Hồng Vũ, con trai của địa hoàng, nhị vương vốn là địa hoàng dưới trướng cường giả, vẫn đúng là không hẳn không khả năng này. Đây là muốn trình diễn một hồi Triệu Thị Cô Nhi tiết mục. Phương Bình nở nụ cười, cười có chút cân nhắc. Khôn vương thành lập tà giáo, nhị vương vẫn chưa đến nương nhờ vị này địa hoàng con trưởng đích tôn. Dù cho trước ở vương chiến chi địa gặp phải, song phương thật giống cũng không có bất luận cái gì thân cận ý tứ. Phương Bình không nghi ngờ chút nào, hai phe này là nhận thức, còn rất quen thuộc, rốt cuộc nhị vương năm đó cũng là địa hoàng thuộc hạ. Sẽ không chưa quen thuộc vị hoàng tử này, hậu kỳ Nam Bắc cuộc chiến song phương còn có hợp tác. Bây giờ nghĩ lại, lần này gặp mặt, song phương đúng là đều rất bình thản. Hồng Vũ, ba đại thánh nhân nương nhờ vào Khôn Vương, lẽ nào nhị vương là đang thủ hộ Hồng Vũ sao? Phong Vân đạo nhân cũng thật là cái gì cũng dám đoán, cũng dám nói, không gian chiến trường người kia đến cùng có phải là Hồng Vũ? Nếu là, nhị vương lại là thủ hộ hắn, thực lực của hắn có thể không kém Nguyệt Linh, nhị vương, Vương Ốc Sơn này nhưng không phải là người yếu. Nhị vương liên thủ có thiên vương sức chiến đấu, so với ba đại thánh nhân đều mạnh. Nguyệt Linh cũng có thiên vương cấp thực lực, khởi sướng điên đến, dù là ai đều kiêng kỵ ba phần. Một khi Hồng Vũ thật sự có bố trí, hai người này đều gom đến hắn bên kia, vậy cũng là một phương mạnh mẽ thế lực rồi, có chút ý nghĩa, đều là địa hoàng nhà người, địa hoàng nhà liền nhiều chuyện như vậy. Cái khác tám hoàng làm sao một chút động tĩnh đều không? Phương Bình trở nên trầm tư. Cửu hoàng, hiện tại biết nhiều nhất chính là địa hoàng. Đương nhiên, Nam hoàng cũng có thủ hạ. Lực Vô Kỳ lão tổ tông, năm đó Nam hoàng tọa kỵ, mấy vị khác hoàng giả, vẫn đúng là không tin tức gì. Đương nhiên, còn có ngày đó cái kia phát dồ thiên cực. Phương Bình không biết hắn là vị nào hoàng giả hậu duệ. Đang muốn, Phương Bình cấp tốc lật xem một lượt tư liệu. Thật là có, thiên cực, Tây Hoàng chi tử, nhiều năm qua ngủ say với Tây Hoàng cung phế tích. Có thiên vương thực lực, con trai của Tây Hoàng. Nam Hoàng tọa kỵ, con trai của Tây Hoàng. Con gái của Bắc Hoàng, con trai của Địa Hoàng. Mặt khác có người nói cùng Thú Hoàng có chút quan hệ Long Biến Thiên Đế. Tính như thế xuống, Nhân Hoàng, Linh Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng đúng là không hậu thủ gì lưu lại. Bất quá Phương Bình cũng biết một ít, tỉ như Linh Hoàng rất yêu thích mèo lớn. Đông Hoàng từ mấy lần ghi chép đến nhìn, thật giống là cái người hiền lành. Thần Hoàng là yêu thực thủy tổ, hắn đào tạo yêu thực. Nhân Hoàng, Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày, hắn đối Nhân Hoàng danh xưng này vẫn còn có chút dị dạng. Mà Nhân Hoàng, có thể nói từ đầu tới đuôi đều không cảm giác tồn tại gì. Vị này treo Nhân Hoàng tên tuổi hoàng giả, lúc trước trong một ít tài liệu đến nhìn, đúng là khá giống Địa Hoàng tiểu đệ. Địa Hoàng nói cái gì? Cái tên này hãy cùng nói cái gì? Nhìn một hồi tư liệu, Phương Bình không lưu lại nữa. Hắn muốn trước tiên đi Địa Phi Quốc nhìn, sau đi Ba Đại Bảo Địa, sau đó sẽ đi Trung Ương Thần Đình. Nếu như khả năng lời nói, nhìn có thể hay không chế tạo điểm đại loạn đi ra. Địa Kiệt Chân Quân không phải cùng Lôi Đình Hộ Pháp bất hòa sao? Chính mình có lẽ có thể làm chút gì. Còn có chính mình cái kia tiện nghi, phụ thân. Tốt xấu cũng là đỉnh cao nhất cảnh. Chính mình này nếu là đột phá đến đỉnh cao nhất, có thể hay không cũng kích thích lên dã tâm của hắn. Phương Bình đang hướng địa phi quốc phương hướng bay đi. Cũng trong lúc đó, trái đất, Ma Đô, Thương Miêu nằm nhoài trên sân cỏ, lót giày đặc thảm lông chính phơi nắng, bỗng nhiên trợn mở híp lại con mắt, nhìn hướng về phía trước hư không. Hư không, không hề có thứ gì, không ai, vô cùng yên tĩnh, không những phía trước yên tĩnh, phía sau Phương gia cũng vô cùng yên tĩnh. Thương Miêu liền như thế nhìn phía trước hư không, nhìn rất lâu, không biết quá rồi bao lâu. Trong hư không có âm thanh truyền đến, Miêu huynh, lâu không gặp rồi. Thương Miêu nhìn hư không, nhìn một hồi, nằm sấp trên mặt đất, con mắt nửa híp, ngáp một cái nói, ngươi không phải tiểu kiếm rồi, có khác nhau sao? Có, Thương Miêu lầu bầu nói, bản Miêu yêu thích tiểu kiếm, không thích ngươi, ngươi đi nhanh đi, không phải vậy ngươi ở đây đợi, tên lừa đảo trở về sẽ đâm chết ngươi. Miêu huynh, trong hư không, thanh âm phức tạp vang lên, Miêu huynh tiêu giao tam giới, hà tất tham dự những này, tự mình lên sân khấu, cuối cùng e sợ hiếm thấy kết quả tốt. Năm xưa, Thiên Cẩu tự mình ra tay, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Miêu huynh nếu ngủ say, kia sao không tiếp tục ngủ say xuống? Thương Miêu Thiên Cẩu, trời đất chi con cưng, nhưng Miêu huynh đã vào cục, lại không thối lui, sợ có sinh tử đại nạn. Thương Miêu tiếp tục nằm sấp, dùng thảm lông đem đầu che, truyền ra tiếng ngáy, Miêu huynh, Mạc Mỗ chỉ là nhắc nhở Miêu huynh, Phương Bình thật có thể cứu thế sao? Liền Võ Vương cũng không thể, hắn thật có thể làm được. Miêu huynh cùng Phương Bình dây dưa quá sâu, như vậy xuống, e sợ thật khó thoát đại kiếp rồi. Thương Miêu tiếng ngáy đình chỉ, có chút buồn bực xốc lên thảm lông, lộ ra dài rộng đầu, thở phì phò nói, các ngươi muốn làm gì nha? Không phải muốn đánh nhau sao? Liền không thể không đánh nhau rồi. Năm đó đem Miêu cung của ta đều đánh không còn, đem thiên giới đánh không còn, đem địa giới cũng mau đánh không rồi. Hiện tại bản Miêu đều đến nhân gian ngủ, các ngươi còn muốn đánh nhau? Đánh tiếp nữa, bản Miêu liền chỗ ngủ đều không rồi. Thương Miêu cũng lạc oan ức, thật tốt không tốt sao? Trước đây còn có thể thiên giới ngủ, sau đó đi rồi địa giới, lại sau đó, địa hoàng thần triều hủy diệt, địa giới đều không còn. Bây giờ xác thực bất quá là một mảnh man hoang nơi thôi. Hiện tại, nhân gian giới cũng muốn đánh nhau, đây là muốn đem nhân gian cũng cho đánh không còn. Thương Miêu oan ức, tiếp lại tức giận nói, đánh nhau nữa, đánh không còn tam giới, bản Miêu liền không ăn không uống, phải chết đói. Năm đó ngươi gạt ta nói, ngươi đi rồi thiên phần trở nên mạnh mẽ, trở về đem người xấu đánh chết, sau đó liền không đánh nhau rồi. Có thể ngươi gạt ta, ngươi trở về, trở nên mạnh mẽ, ngươi đánh chết người xấu, ngươi còn đang đánh nhau. Ngươi không chỉ đánh nhau, còn muốn bản Miêu cùng đi đánh nhau. Ta hận chết ngươi rồi. Hư không trầm mặc, một lát sau, Mạc Vấn Kiếm khẽ thở dài. Nhưng hôm nay có khác biệt gì? Ngươi ở Phương Bình này, lẽ nào không phải liên tiếp ra tay? Ngươi nói ngươi sẽ không xuất thủ, lần này thiên phần việc nói như thế nào? Trước đóng kín đường nối, giả mạo Phương Bình một chuyện nói như thế nào? Ngươi ở địa quật bày ra thực lực, bố trí chư thiên vạn giới bảng, để người lầm tưởng Lý Trấn ở nhân gian, thì lại làm sao nói? Ngươi trước nhiều lần ra tay, Chu Thiên Kiếm rơi vào Lý Trường Sinh tay, Trảm Thần Đao cho Phương Bình, Khốn Thiên Linh đưa cho Võ Vương, bây giờ càng là thủ hộ Ma Đô. Miêu huynh, lẽ nào này cũng không tính là ra tay? Thương Miêu lầu bầu nói, bản Miêu không ra tay, bản Miêu cũng không đánh nhau. Ngươi đổi bại, ta không nghĩ để ý đến ngươi. Đi mau, không phải vậy ta liền gọi ngươi đánh ngươi rồi. Miêu huynh, đi mau, cũng được, nếu Miêu huynh không muốn gặp ta, kia ngày xưa việc, không đề cập tới cũng được. Có thể từ nay về sau, cũng hy vọng Miêu huynh không muốn lại can thiệp vấn kiếm việc. Thương Miêu nhìn hư không, thật giống có chút tức giận, có chút thương cảm, rất nhanh, lầu bầu nói, không đề cập tới liền không đề cập tới. Có thể ngươi còn khuyết bản Miêu đồ vật, ngươi đi thời điểm, bản Miêu đưa ngươi một con cá lớn, hiện tại ta không cá ăn, ngươi muốn đưa ta? Mạc Vấn Kiếm cười nhạt nói, tốt, quá chút thời gian, ta sẽ đưa tới. Thương Miêu không để ý đến hắn nữa, đuôi che lại đầu, bộ mông vểnh lên, một bộ không muốn nói thêm, không nghĩ lại nhìn hắn thái độ. Mạc Vấn Kiếm than nhẹ một tiếng, rất nhanh, hư không chập chờn một chút, thế giới khôi phục huyên nháo. Ngay vào lúc này, một bóng người phá không mà tới. Ngô Khuê Sơn nhìn quanh một vòng, nhìn phía dưới cong lên phì cái mông to Thương Miêu, có chút bật cười, mở miệng nói, Thương Miêu, vừa mới nơi này, đi đi đi, đừng phiền mèo, bản Miêu buồn ngủ. Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ, vừa mới nhận ra được một ít dị thường, hắn cấp tốc đuổi tới, có thể Thương Miêu không nói, hắn cũng không có cách nào, Phương Bình không ở. Hắn cũng không sai khiến được con mèo này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.